Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, quan lễ. Tác giả, Lão Tư Kích nào có như vậy? Không mang theo như vậy chơi à? Lý Thông thực yêu thương. Việc này không mang theo như vậy chơi. Bất quá việc này cũng chỉ có thể như vậy chơi. Từ loại này cửu châu đại sáu thân cận hình thức tới xem chính mình hiện tại tao ngộ quả thực là hết sức bình thường. Chỉ là, vẫn là làm người thực khó chịu a. Đều đã là người tu chân. Còn muốn như vậy chơi. Quả thực là hố cha a. Lý Thông vẻ mặt buồn bực nhìn phụ mẫu của chính mình. Tốt xấu cũng là người tu chân. Có thể hay không tư tưởng cách tân điểm. Cái gì tự do yêu đương gì. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, bất quá chuyện này Lý Thông nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Này nhị lão chính là vẫn luôn ở giúp đỡ chính mình. Cho dù là chính mình phía trước đi tư thục học tập. Nhị lão đều là ăn mặc cần kiệm thấu ra tiền. Phải biết rằng ở cái này cửu châu đại sáu xã hội bên trong. Nếu là cha mẹ chuyên trị một chút. Người liền tính là có tâm đi học tập. Bọn họ cũng có thể làm ngươi học không thành. Rốt cuộc tư thục đọc sách nhận tự. Đây cũng là một cái giá cao tiền. Ngay lúc đó trong nhà lấy ra lớn như vậy một số tiền ra tới. Kia cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Cha mẹ tuy rằng chỉ là kinh doanh một cái nho nhỏ phần mềm. Nhưng là hiện tại bọn họ có thể làm được loại trình độ này. Đã là phi thường không dễ dàng. Hiện tại chính mình làm ra tới này hết thảy, đều là thác bọn họ phúc. Lý Thông gật gật đầu. Như vậy đi, liền tiên kiến cái mặt. Đến lúc đó rồi nói sau. Nhiều như vậy cô nương, muốn một đám thấy đều là không dễ dàng sự tình. Huống chi nơi này đầu còn có không ít nhân thân phân không bình thường. Mặc kệ là cái kia lão hoàng đế cháu gái, vẫn là những cái đó vương công đại thần nữ nhi. Lại hoặc là mỗ vị trong triều đại thần cháu gái. Này đều không phải cái gì bình thường cô nương. Bất quá duy nhất không cùng chính là. Nơi này đâu có rất nhiều người vẫn là có linh căn. Này bang nhân bên trong không riêng gì có quyền thế. Bọn họ còn muốn chân chính quyền thế vĩnh cố. Nhìn này đó danh sách. Lý Thông nhưng thật ra ở cái này bên trong hiện một cái có ý tứ người. Nữ nhân này đều không phải là cái gì quyền thần. Nhưng là lại như cũ là ở bên trong. Hơn nữa nữ nhân này linh căn thực nghiêu bức. Chính là lại không có một đinh điểm quyền thế. Này liền rất kỳ quái. Theo đạo lý nói như vậy linh căn tương đương lợi hại. Thấy thế nào này đều có thể cùng chính mình kết hợp. Nếu là cái kia linh căn cường đại người hậu đại linh căn cũng sẽ cường đại lý luận là chính xác. Như vậy cái này giáp đẳng linh căn nữ nhân. Chỉ sợ đã sớm bị người thu làm đệ tử. Hoặc là trở thành là sinh dục máy móc. Đối với loại này cổ quái xuất hiện cô nương. Lý Thông nhưng thật ra không có quá nhiều tâm tư. Lúc này nhị lão nếu là thật sự có cái gì tâm tư. Như vậy phỏng chừng chính mình thật đúng là tránh không khỏi đi. Tránh không khỏi đi làm sao bây giờ những cái đó cầu huyết cách giải quyết chính là nhất phương tiện. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là ở chỗ này tiến hành thành nhân lễ. Lúc này đây thành nhân lễ như thế trọng đại, thậm chí là liền rất nhiều quý tộc đều tới. Bất quá giờ khắc này bị đóng gói xứng bánh trưng dường như Lý Thông đã có thể không có gì hảo tâm. Tình, khác không nói chuyện, này thành nhân lễ trước muốn tế thiên lại muốn tế tổ. Theo sau lại muốn hành quan lễ, còn muốn đi theo những cái đó các quý tộc lại nhảy một phen. Loại này giả thiết quả thực là thần phiền, bất quá loại này nghi thức. Cũng là rất sớm trước kia liền có. Không có khả năng vòng qua đi. Mà lúc này đây tới người nhưng không ngừng là những người này. Còn có một cái khác người. Lão hoàng đế. Cái này lão hỗn đàn. Ở tế đàn thượng nhìn cười tủm tỉm ở một bên hành lễ tế thiên lão hoàng đế. Lý Thông liền kém không có một cái tát phiến trên mặt hắn. Người này chính là tới tìm khe hở tới gặp hắn nữ thần. Bất quá lúc này. Hắn nữ thần lại là vẻ mặt cười khanh khách ở nhà mặt cấp tiểu loli thay quần áo. Cái này quái A-di quả thực chính là đem các nàng trở thành hình người Barbie. Lúc này cho các nàng thay quần áo. vừa lúc có thể xem một cái biến. Hơn nữa, lúc này Lý Thông loại này thành niên lễ chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Đang nhìn Lý Thông trong phòng những cái đó quần áo. Cái này quái A-di trên mặt lộ ra một loại thỏa mãn ý cười. Chậc chậc chậc, một bên nhìn mấy cái tiểu loli thay đổi quần áo. Cái này quái A-di còn một bộ ta muốn đem các ngươi đều họa xuống dưới bộ dáng. Người này quả nhiên là hiểu được thưởng thức. Này nhưng đều là thứ tốt. Lúc này nhìn Lý Thông trong phòng cất chứa quần áo. Này đó ngoạn ý mặc ở những cái đó đại cô nương trên người nhìn thập phần sắc khí. Nhưng là này tiểu cô nương mặc vào tới lại là hết sức đáng yêu. Làm nàng có loại muốn đi lên cọ cọ cọ xúc động. Lúc này tiểu cô nương cũng rất hiếu kỳ. Thứ này cư nhiên vẫn là Lý Thông thiết kế ra tới. Bất quá làm nàng có chút tò mò chính là. Thứ này hắn cư nhiên không lấy ra tới. Này nếu là cấp cái kia bách kỳ. Có lẽ còn có điểm con đường có thể đi. Nhưng là hắn như vậy cất giấu. Này có thể có ích lợi gì Lý Thông lúc này đang ở dựa theo này chế độ ở tế tổ. Tế tổ xong lúc sau. Mới có thể đủ hành quan lễ. Như vậy mới có thể đủ xem như người trưởng thành. Lúc này mới có thể làm rất nhiều chuyện. Lý Thông được rồi kia cái gọi là quan lễ. Lúc này mới đi theo một đại bang tuổi không sai biệt lắm đại tiểu tử cùng nhau. Đi tới trước sân khấu. Mà lúc này phía trước ngồi chính là Đại Minh Quốc Hoàng đế. Theo lý thuyết lúc này đây quan lễ giống nhau chính là đức cao vọng trọng lão giả là đến nơi. Lúc này đây trực tiếp kinh động lão hoàng đế. Đây cũng là làm Lý Thông có chút kinh ngạc. Bởi vì này lão hoàng đế ngày thường cũng không phải là dễ dàng như vậy ra tới. Hắn này hành động nhưng không giống như là lâm thời nảy lòng tham. Chờ đến hắn đến Lý Thông trước mặt thời điểm. Hắn lúc này mới nhỏ giọng nói một câu buổi tối thấy. Cái quỷ gì? Lý Thông vẻ mặt mộng bức nhìn bọn họ này bang nhân. Gia hỏa này có chuyện gì không thể qua đi chính mình trong nhà nói. Một hai phải buổi tối nói. Nhà này gia hỏa cũng quá kỳ quái. Hành xong lễ. Yêu yêu đọc sách www. Dư lại chính là cuối cùng một việc. Đó chính là đi theo những người này đi trên đường. Tiếp thu mọi người chúc phúc. Mà chuyện này đối với Lý Thông tới nói lại là nhất hố cảm thụ. Này liền như là con khỉ kéo lên phố du hành giống nhau. Thật vất vả chịu đựng đi. Lý Thông mới mệt nằm sấp xuống giường như trở về nhà. Một hồi về đến nhà nhị lão còn ở kia díu dít thảo luận việc này. Ha ha ha, lúc này đây chính là hoàng đế tới cấp chúng ta nhi tử hành quan lễ. Này mặt mũi có thể to lắm đi. Nhìn ngươi kia đức hạnh. Không phải ta nói, chúng ta nhi tử lần này chính là chân chính dương mi thổ khí. Chỉ cần lại hoàn thành việc hôn nhân. Đến lúc đó lại cấp chúng ta báo cái tôn tử. Chúng ta này đã có thể viên mãn lạc. Ha ha ha, năm nay thành thân, sang năm ôm tôn tử. Nghe nhị lão nói, Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Năm nay kết hôn sang năm muốn ôm tôn tử. Này quả thực chính là hố cha a. Chính mình lúc này mới 13 tuổi a. Đây là cái nào hỗn đản muốn tới lạt thủ tồi hoa a. Lý Thông chu chu môi. Theo sau bất đắc dĩ cởi ra trên người lễ phục đi vào. Ba, mẹ, các ngươi liền như vậy muốn ôm tôn tử a. Ta này tuổi còn nhỏ a. Tiểu cái gì ta là ngươi lớn như vậy thời điểm. Không sai biệt lắm liền có ngươi. Chính mình lão cha ăn ngay nói thật. Bất quá lại là làm Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Khó trách như vậy thích trang bức. Nguyên lai là trung nhị thời kỳ còn không có quá. Bất quá cũng có thể tưởng tượng được đến. Hiện tại Cửu Châu đại 6. Phàm nhân bình thường thọ mệnh. Phỏng chừng cũng chỉ có 30 tả hữu. Sớm như vậy kết hôn sinh con. Cũng chính là vì có thể làm hậu thế kéo dài đi xuống. Toàn bộ xã hội đều là như thế. Đây là không có cách nào thay đổi sự thật. Lúc này Lý Thông nhíu nhíu mày. Đêm nay ta liền đi ra ngoài. Buổi tối khả năng không trở lại. Lúc này nhị lão cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.